tại dưới tay của hắn, hai bên phân biệt riêng phần mình ngồi 4 gã nguyên anh tu sĩ, thêm tự là 8 gã nguyên anh tu sĩ. Trong đó Tinh Đao ngược lại là thực lực yếu nhất một cái. Ngoại trừ những này ngồi nguyên anh lão quái bên ngoài, còn có trên 100 cái kết đan tu sĩ đứng thành hai hàng, giống như là nhân loại trung hoàng cung cách cuộc. Các tu sĩ đẳng cấp xâm nghiêm, trình độ muốn vượt xa quá phàm nhân hoàng cung. Mà phía dưới những cái kia đứng vững kết đan tu sĩ nguyên một đám tất cung tất kính, tuyệt đối không có nửa điểm bất mãn. Cái này là tuyệt đối tính áp đảo thực lực mang đến kết quả. Bụi bay, phi quan lăng tới đây. Tinh Thiên Trạch chậm rãi nói. Sau đó, theo đại điện bên ngoài, hai đạo thân ảnh bước nhanh đến, sau đó hai người đều quỳ rạp xuống đất bên trên. Hai người này xem đều có 30-40 tuổi bộ dáng, xem trung hậu trung thực, bình thường cũng là trầm mặc ít nói. Ai có thể nghĩ đến Phi Bụi chân nhân cùng Phi Quan chân nhân dĩ nhiên là phản đồ, bán rẻ toàn bộ Cầm Ma Tôn. Giờ phút này, Phi Bụi chân nhân cùng Phi Quan chân nhân trên mặt đều tràn đầy sợ hãi. Tinh Thiên Trạch bàn tay tìm tòi, trên không trung hóa thành hai cái tinh quang cấu trúc bàn tay, thoáng cái đặt tại Bụi Bay cùng Phi Quan đỉnh đầu. Hai tiếng thê lương kêu thảm thiết chấn động tại trong đại điện. Bụi Bay cùng Phi Quan toàn thân đều đang run rẩy lấy, trên người tất cả đều là mồ hôi, trong mắt đều tự hồ muốn phát nổ đi ra. Tinh Thiên Trạch tinh quang phân thần trảo có thể đối với thân thể tạo thành cực lớn thống khổ. Đương nhiên, Tinh Thiên Trạch chỉ sử dụng một chút lực lượng, nếu sử dụng nhiều hơn, khó bảo toàn sẽ không đem hai người trảo vi cho tàn. Vốn dựa theo tội của các ngươi là muốn sư hồn luyện phách mà vong đấy. Bất quá xem tại các ngươi lập được công lao phân thượng, lần này tử tội tự miễn đi, đều cút cho ta xuống dưới a. Tinh Thiên Trạch nói. Bụi Bay cùng Phi Quan lập tức bò. Dù cho thân thể như trước đau đớn, nhưng hay vẫn là dùng tốc độ cực nhanh đã đi ra đại điện. Trong đại điện những cái kia đứng vững kết đan tu sĩ đều đối với Bụi Bay cùng Phi Quan quăng qua xem thường ánh mắt. Tức sự bọn họ là lạc tinh môn tu sĩ, nhưng là đối với phản đồ cũng đồng dạng thật là khinh bỉ đấy. Lúc này đây Bụi Bay cùng Phi Quan tin tức không chính xác, kết quả không có bắt lấy Cầm Ma Tôn chính thức cao tầm, mà ngay cả cái kia Cực Thiên lão tổ đều đào thoát. Tuy nhiên hủy diệt Cầm Ma Tôn cơ nghiệp, nhưng là chúng ta lạc tinh môn cũng không có đạt được là tối trọng yếu nhất vật phẩm. Tinh Thiên Trạch nói. Lạc tinh môn vốn lúc này đây hành động chính là vì hỏa nghê thú nội đan mà đến, hôm nay lại không có được muốn đồ vật, bị diệt Cầm Ma Tôn, còn muốn phân ra rất nhiều người tay đến trú đóng ở Phi Hổ nội thành. Bởi vì cũng không có giết hết Cầm Ma Tôn nhân vật cao tầm, cho nên mọi người còn lạc ở vào cảnh giới bên trong. Tinh Thiên Trạch từng cái phân phó xuống dưới về sau, một lần nữa ở bên ngoài bố trí đạo đạo trận pháp cơ quan. Sau đó phái lạc tinh môn tu sĩ bốn phía tuần tra truy tra Cầm Ma Tôn cao tầm tu sĩ hạ lạc hạ xuống. Mà Tần Linh Vân cũng đã hướng về Vụ Ẩn Sơn Mạch bay đi. Vụ Ẩn Sơn Mạch khoảng cách Phi Hổ Thành ước chừng hơn 3.000 dặm. Kỳ thật đường xá cũng không phải quá xa xôi. Phi Hổ Thành rất nhiều tu sĩ đều tiến hành tiến vào Vụ Ẩn Sơn Mạch biên giới khu vực săn giết yêu thú để đổi lấy linh thạch. Đương nhiên, Phi Hổ Thành đại đa số tu sĩ không dám vào nhập Vụ Ẩn Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, bởi vì bên trong địa hình phức tạp, hơn nữa đại yêu qua lại, rất có thể sẽ mất đi tánh mạng. cho nên hay vẫn là vụ ẩn sơn mạch biên giới an toàn hơn một ít. Tần Linh Vân rất xa tự thấy được không ngớt không dứt hiểm yếu mây mù vùng núi. Chồng chất bị sương mù bao phủ. Quả nhiên không hổ là vụ ẩn sơn mạc. Phía dưới có một ít đánh nhau thanh âm. Là một ít tu sĩ tại săn giết yêu thú. Tần Linh Vân không có dừng lại, mà là trực tiếp bay vào vụ ẩn sơn mạc ở chỗ sâu trong. Một mực tìm được một chỗ ẩn nấp địa phương. Tần Linh Vân tại một chỗ hạt cốt vị trí ngừng lưu lại. Lách mình tiến vào Lam Ngọc Động Phủ về sau. Đem Lam Ngọc Động Phủ đặt tại hạt cốt sâu khe trong đất buồn. Như vậy trên cơ bản cực nhỏ có bạo lộ khả năng. Tần Linh Vân hiện tại nhất bức thiết cần phải làm là luyện chế hỏa nghệ đan, sau đó đỉnh lên tới nguyên anh cảnh giới. Đến lúc đó huyết thương ngô cùng linh lung tất cả đều tiến vào nguyên anh về sau. Có thể ly khai vụ ẩn sơn, đi đoạt lại cầm ma tôm rồi. Kỳ thật hiện tại Tần Linh Vân dù sao trấn định xuống dưới. Dù sao cầm ma tôm tu sĩ đều chết thì chết, trốn thì trốn rồi. Không có sau đây càng chuyện bị thảm rồi. Mọi thứ đều có tính hai mặt. Như vậy phản mà không có bất luận cái gì gánh nặng cùng liên lụy. Cái gọi là chân trần không sợ đi giày. Hiện tại Tần Linh Vân còn có cái gì có thể đảm nhận tâm đấy. Trở lại Lam Ngọc trong động phủ về sau, Tần Linh Vân liền lập tức đem gian phòng của mình cho phong bế, chuẩn bị bắt đầu bế quan luyện đan. Luyện chế hỏa nghệ đan cần 7749 thiên thời gian mới có thể thành công. Tần Linh Vân không cần lo lắng thành công tỷ lệ vấn đề, nhưng là tương quan luyện chế thủ pháp cùng quá trình như cũ là không thể sai rò nửa phần. Tần Linh Vân cần trước tốn quen thuộc tương quan luyện chế phương pháp, sau đó mới có thể bắt đầu chính thức luyện chế. Ước chừng bỏ ra 3 ngày thời gian, Tần Linh Vân rốt cục đem sở hữu tất cả rườm rà thủ pháp toàn bộ đều nắm rõ ràng rồi. Xác nhận chính mình sẽ không tính sai về sau, Tần Linh Vân liền quyết định chính thức bắt đầu luyện chế hỏa nghệ đan. Tần Linh Vân bàn tay vung lên, thất tinh dương hỏa đỉnh xuất hiện tại gian phòng trung ương. Tướng quan dược liệu chuẩn bị cho tốt về sau, Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Trong đỉnh lập tức bốc cháy lên màu vàng hỏa diễm. Nàng không có sử dụng băng phách hàn diễm bởi vì uy lực quá mạnh mẽ. Sợ khó có thể điều khiển cho nên sử dụng hoàng tuyền kim đan hoàng tuyền đan hỏa. Đan hỏa rất dễ dàng khống chế. Hơn nữa hỏa hầu cũng sẽ không quá lớn. Luyện chế đan dược phải nói vừa mới tốt rồi. Nhưng là luyện chế pháp bảo hay vẫn là cần sử dụng băng phách hàn diễm mới có thể. Sử dụng đan hỏa chỉ sợ đều hòa tan không được pháp bảo tài liệu. Lại càng không cần phải nói rườm rà dung hợp cùng luyện chế ra. Thất tinh dương hỏa đỉnh nắp đỉnh chậm rãi phiêu. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Những dược liệu kia bay vào trong đỉnh tại hỏa diễm nung khô hạ bắt đầu rút đi tạp chất. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Lạc Tinh Môn đoạn thời gian này lại là giết chết không ít cầm ma tôm trốn chết tu sĩ. Tại Phi Hổ Thành bên ngoài sông lớn Thượng Du, ba đạo thân ảnh tại hai đạo thân ảnh truy kích hạ chật vật chạy trốn. Không trung độn quang vạch phá bầu trời, nhưng là tốc độ lại càng ngày càng chậm. Đằng sau truy kích hai đạo thân ảnh đang mặc màu xanh da trời áo cà sa. Xem xét cũng biết là Lạc Tinh Môn tu sĩ. Hai người tu vi đều có kết đan kỳ rồi. Mà phía trước phi độn chạy trốn ba đạo thân ảnh nhưng đều là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Khoảng cách kết đan kỳ chỉ còn cách một bước. Có thể tại hai gã kết đan tu sĩ truy kích hạ còn có thể chạy trốn. tại trúc cơ tu sĩ bên trong. Xem như đỉnh nhi tiêm nhi được rồi. Sư huynh các ngươi đi trước, ta đến cản phía sau. Một cái khuôn mặt già nua, nhưng là trên người toàn bộ tinh khí tràn đầy nam tử lớn tiếng nói. Ngươi là sư đệ, ngươi đi trước. Vương sư huynh, ta sư đệ tự giao cho ngươi rồi, ngươi dẫn hắn tranh thủ thời gian rời đi. Một cái thân thể có chút trong suốt ôn nhuận như ngọc nam tử quát. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có một người trung niên nam tử không biết nên nghe ai thì tốt hơn. Tốt một cái huynh đệ tình thâm, hôm nay các ngươi một cái đều đi không hết, toàn bộ đều muốn hồn phi phách tán. Đằng sau bay nhanh mà đến kết đan tu sĩ trong mắt đã hiện ra dữ tợn. Vậy sao? Ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào lại để cho bọn hắn hồn phi phách tán đấy. Nhàn nhạt thanh âm vang lên. Một cái màu đỏ như máu tóc dài phất phới tuấn mỹ nam tử giống như cười mà không phải cười rồi đột nhiên hiện ra thân hình. Mà trong gặp người này nam tử xuất hiện, lúc trước ba người trong mắt đều có được sắc mặt vui mừng. Huyết đại nhân. Cái kia có chút già nua nam tử vừa mới mở miệng đã bị huyết phát nam tử cho phất tay đã cắt đứt, đợi ta đoán lý hai người này lại cùng các ngươi tự thoại. Huyết phát nam tử còn không có ra tay, chỉ bằng vào phô thiên cái địa uy thế cũng đã đem hai gã kết đan tu sĩ đè đến xít sao. Nói cái gì đều nói không nên lời, nhưng là trong con mắt của bọn họ khủng bố nhưng không cách nào che giấu. Loại này khủng bố uy áp chỉ có những cái kia nguyên anh lão quái mới có thể thúc phát ra tới. Biết rõ chính mình chọc bực này lão quái vật, hai người đều sợ tới mức hồn phi phách tán. Huyết phát nam tử há miệng ra, một đoàn màu vàng nhạt hào quang nhanh chóng liền xông ra ngoài, đem bên trong một người tu sĩ cho bao phủ ở. Sau đó tại trong mắt mọi người, tên kia tu sĩ thân thể vậy mà nhanh chóng khô quắc dưới đi, trở thành một cổ thây khô từ không trung ngã rơi xuống suy sụp. Mà chỗ có thân thể cùng chân nguyên kim đan hồn phách trong đó tinh hoa toàn bộ đều ngưng tụ tiến nhập cái kia đoàn hào quang bên trong, lại nhanh chóng bay vào huyết phát nam tử trong miệng. Huyết phát nam tử trong miệng lộ ra hai cây thật nhỏ răng nanh, chẳng những không lộ vẻ khủng bố, ngược lại có một loại tà mị hương vị, thoáng cái đem ẩn chứa một vị kết đan tu sĩ huyết nhục tinh hoa quan đoàn nuốt xuống. Một gã khác kết đan tu sĩ nhìn thấy cái này một làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm một màn. Phía dưới vạt áo tích táp bị nước tiểu cho thấm ướt rồi. Rõ ràng dọa thành như vậy. Ngươi là như thế nào tu luyện tới kết đan cảnh giới hay sao? Một điểm tâm tình đều không có, về sau còn có cái gì phát triển tiền đồ? Huyết phát nam tử vậy mà nghiêm trang giáo huấn khởi tên kia kết đan tu sĩ đến. Thật giống như giáo huấn đồ đệ của mình. Khi thì hướng dẫn từng bước, khi thì nếu như cùng gió bão tật vũ. Tốt rồi, đã ngươi đã hiểu tâm tình tầm quan trọng, hiện tại cũng có thể lên đường. Của ta thôn thiên chân diệu ma công chính cần đại lượng nhân loại máu huyết đến luyện tập đâu rồi. Ngươi tự cố mà làm, đem thể xác và tinh thần đều cống hiến xuất hiện đi. Huyết phát nam tử vừa dứt lời, tên kia kết đan nam tử thân thể rồi đột nhiên bành trướng. Hiện tại hắn coi như là đã nhìn ra, đã không có mạng sống cơ hội, còn không bằng tự bạo được rồi. Ít nhất sẽ không bị hấp thành người khô, trở thành một cổ thây khô. Ta cho phép ngươi tự bạo sao? Huyết phát nam tử cả giận nói. Hắn ngón tay một điểm, một đoàn huyết quang hóa thành một chỉ bàn tay khổng lồ, đem tên kia kết đan tu sĩ một phát bắt được. Sau đó bành trướng thân thể liền tại kết đan tu sĩ hoảng sợ trong ánh mắt đình chỉ tiếp tục bành trướng. Huyết phát nam tử lần nữa phun ra một đoàn hào quang đem tên kia kết đan tu sĩ cho bao lại. Sau đó cùng lúc trước tên kia kết đan tu sĩ đồng dạng. Toàn thân huyết nhục cùng kim đan chờ tinh hoa toàn bộ đều bị thu nạp đi ra. Chỉ còn lại có một cổ thây không ngã rơi xuống. Loại này tràn diện không riêng gì chết đi hai gã kết đan tu sĩ cảm giác được sợ hãi. Mà ngay cả chờ ở bên cạnh ba gã tu sĩ cũng đồng dạng cảm giác được trong lòng rung động lắc lư. Lý Song Giang, Triệu Tương còn có cái kia Vương Đạo Thiên, các ngươi một mực đều ở đây phụ cận. Tiểu huyết đoạn thời gian này đều tại Phi Hổ Thành phụ cận đi dạo. Thế nhưng mà đều không có phát hiện đến Cầm Ma Tôn những cái kia đệ tử ở phương nào. Nhiều lắm là chỉ có cá biệt mấy cái bị những cái kia Lạc Tinh Môn tu sĩ giết chết. Hắn không có đơn giản ra tay, mà là chờ tới bây giờ chứng kiến Lý Song Giang cùng Triệu Tương mới lần thứ nhất xuất thủ. Lý Song Giang cùng Triệu Tương tự nhiên biết rõ tiểu huyết thân phận chân thật. Nhưng là bên cạnh Vương Đạo Thiên tắc thì cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn cũng có thể đoán được người này Nguyên Anh lão quái chắc có lẽ không là địch nhân. Vương Đạo Thiên căng theo tiểu huyết phát ra uy áp cùng ra tay cường hãn suy đoán hắn là Nguyên Anh tu sĩ. Một mặt khác cũng không có theo trên người hắn cảm giác được yêu khí. Trên thực tế tiểu huyết không phải nhân loại, nhưng cũng không phải yêu tộc. Cái này cũng khó trách Vương Đạo Thiên sinh ra đã hiểu lầm. Các ngươi ai có thể biết Mộ Dung Tử Yên trốn hướng phương nào? Tiểu huyết nói. Bẩm báo huyết đại nhân. Chúng ta còn có rất nhiều Cầm Ma Tôn tu sĩ đều giấu ở cấm địa Ma Uyên. Lý Song Giang nói. Chứng kiến tiểu huyết khó hiểu ánh mắt. Lý Song Giang nói tiếp, từ lúc trước loạn thạch cốt cái kia ở bên trong. Hiện tại đã bị chúng ta xưng là cấm địa Ma Uyên rồi. Lý Song Giang cùng Triệu Tương cũng biết nơi đó là tiểu huyết độ kiếp mà đã xảy ra biến hóa cực lớn. Chỉ có Vương Đạo Thiên là không biết rõ tình hình. Bất quá Vương Đạo Thiên cùng bọn hắn chẳng qua là đồng môn quan hệ. Bực này chuyện cơ mật là không thể nào cùng ngoại nhân nói. Mộ Dung đại nhân đã ở cấm địa Ma Uyên bên trong, bất quá bị trọng thương. Tiểu huyết trên mặt hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng. Tìm nhiều ngày như vậy, rốt cục đã nhận được một cái tin tức tốt, chúng ta bây giờ trở về cấm địa Ma Uyên. Tiểu huyết tay áo một cuốn, đem Lý Song Giang, Triệu Tương cùng Vương Đạo Thiên đều mang vào màu đỏ như máu độn quang bên trong. Trong nháy mắt tự biến mất tại không trung. Tại Phi Hổ Thành bên ngoài một cái khác địa phương cùng Ngự Thiên Lang hội hợp. Sau đó trực tiếp hướng về cấm địa Ma Uyên phương hướng chạy đi. Cấm địa Ma Uyên tại Phi Hổ Thành cùng Già Lam Thành tầm đó. Khoảng cách lưỡng tòa thành trì đều không sai biệt lắm xa. Ở chỗ này ngược lại an toàn rất nhiều. Nhiều ngày như vậy đều không có bị Lạc Tinh Môn người phát hiện. Tiểu huyết bọn người đi thẳng tới cấm địa Ma Uyên về sau. Rốt cục gặp được Mộ Dung Tử Yên. Còn có mặt khác rất nhiều Cầm Ma Tôn tu sĩ. Mỗi người đều thập phần phẫn hận. Thế nhưng mà vừa rồi không có phản kích năng lực. Không thể tùy tiện phản kích, hay vẫn là chờ Tần đại nhân tin tức lại quyết định. Mộ Dung Tử Yên nói. Thân thể của nàng bị ba gã Nguyên Anh tu sĩ đồng thời trọng thương, cho nên đặc biệt nghiêm trọng. Cũng may nàng vốn là cực thiên ngân thi. Thời gian dần qua đã ở dần dần khôi phục nguyên khí rồi. Cầm Ma Tôn kết đan tu sĩ chỉ còn lại có ba gã. Mà trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ thêm cũng chỉ có hơn 100 tên. Đương nhiên, Đây chỉ là cấm địa ma uyên người ở bên trong mấy. Bên ngoài còn vụn vặt lẻ tẻ ẩn núp lấy rất nhiều tu sĩ. Nhưng là có lẽ chỉ là một ít cấp thấp tu sĩ. Kết đan đã ngoài tu sĩ chỉ sợ thật đúng không có còn mấy cái rồi. Giờ phút này tại Lam Ngọc trong động phủ. 7749 thiên thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Tần Linh Vân cuối cùng đánh ra một đạo thủ quyết. Thất tinh dương hỏa đỉnh thượng diện có thơm nức khí tức đi ra. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, thất tinh dương hỏa đỉnh nắp đỉnh chậm rãi phiêu, bên trong có một mảnh màu đỏ hào quang bay ra. Tần Linh Vân lúc này đã thập phần mỏi mệt rồi. Nhưng là những đan dược này lại không thể không thu. Miễn cưỡng sử dụng chân nguyên đem những đan dược này toàn bộ đều thu trở lại. Bỏ vào bạch ngọc tiểu trong bình. Tần Linh Vân mới trường thở phào nhẹ nhõm, cái này mới cảm giác được trong nội tâm mỏi mệt. Hiện tại Tần Linh Vân đã luyện chế thành hỏa nghệ đan rồi. Nhưng là nàng không định lập tức phục dụng. Hơn nữa chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Sau đó đưa cho huyết thương ngô cùng linh lung chân nhân hai người phục dụng. Bởi vì Tần Linh Vân nếu như ngưng kết nguyên anh, tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn động tĩnh. Nàng ngưng kết cũng không phải là một chỉ nguyên anh. Từ khi nàng tu luyện ra ba khỏa kim đan về sau, nàng có thể ngưng kết ra ba con nguyên anh. Song anh cũng đã là cực nhỏ gặp đại thần thông rồi. Mà Tần Linh Vân ba anh tuyệt đối là lại để cho người khó có thể tưởng tượng đấy. Hơn nữa Tần Linh Vân thực lực đã bị trời ghét, tại ngưng kết nguyên anh thời điểm tất nhiên sẽ gặp được thiên kiếp. Mà huyết thương ngô cùng linh lung chân nhân tuy nhiên cũng là dị tướng thần thông đại khí vận người. Nhưng là bọn hắn còn chưa tới đạt trời ghét chính là cái kia tiêu chuẩn. Cho nên ngưng kết nguyên anh có lẽ căn bản thuận lợi một ít. Chờ bọn hắn đều ngưng kết sau khi thành công. Tần Linh Vân còn muốn tới Phi Hổ Thành bên ngoài liên hệ tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lan. Chỉ có tại mọi người hiệp trợ xuống, nàng mới có thể nếm thử kết anh. Vì đối kháng thiên kiếp, nàng tất tu đề trước làm được ứng phó nhu cầu bức thiết chuẩn bị. Tần Linh Vân nghỉ ngơi cả ngày thời điểm. Sau đó mới tinh thần no đủ mở ra phong bế cửa đá đi tới trong đại điện. Lấy ra truyền mơ phù đi ra cho huyết thương ngô cùng linh lung chân nhân phát ra. Qua không được bao lâu, hai đạo thân ảnh liền từ bên ngoài cái khác phòng ốt tiến nhập trong đại điện. Huyết thương ngô nói đan dược đã luyện thành. Tần Linh Vân cười nói đúng vậy, hoàn toàn chính xác đã luyện chế thành công rồi. Tần Linh Vân ngón tay bắn ra hai hạt đan dược. Huyết thương ngô cùng linh lung hai người phân biệt bắt được một hạt quả cam màu đỏ hỏa nghệ đan. Bên trong ẩn chứa tinh thuần dược lực. Trong mắt của bọn hắn đều hiện ra sắc mặt vui mừng. Đã có đan dược trợ giúp. Bọn hắn tiến vào nguyên anh kỳ đã là nắm chắc sự tình. Nhưng là kết anh cần tiêu hao lớn lượng thời gian. Tần Linh Vân còn cần chờ đợi thời gian rất lâu mới được. Lam Ngọc trong động phủ là có thể tiến hành kết anh đấy. Nhưng là kết anh dị tướng lại đồng dạng tránh không được. Tần Linh Vân còn cần ở bên ngoài bố trí hạ trận pháp. Đem kết anh dị tướng cho che đậy kín. Huyết thương ngô cùng linh lung đã uống đan dược về sau. Đều tiến nhập bế quan bên trong. Ít thì mấy tháng. Nhiều thì mấy năm. Tại phàm nhân xem ra đích thật là rất dài thời gian. Tại tu sĩ xem ra. Thời gian cũng không lâu xa. Tần Linh Vân tại sâu khe phụ cận bố trí che đậy trận pháp về sau. Nàng liền rời đi Vụ Ẩn Sơn Mạc. Hướng về Phi Hổ Thành phương hướng chạy đi. Nàng cần cùng tiểu huyết bọn người hội hợp. sau đó cần phải hiểu Mộ Dung Tử Yên bọn người Hạ Lạc hạ xuống. Đi vào ước định địa điểm về sau, Tần Linh Vân liền rất thuận lợi thấy được một gã cầm ma tôn cấp thấp tu sĩ. Tại hắn dưới sự dẫn dắt, Tần Linh Vân cũng là chạy tới cấm địa Ma Uyên. Ước chừng mấy canh giờ về sau, Tần Linh Vân rất xa trông thấy cấm địa Ma Uyên cảnh quan. Bởi vì lưu lại này ngày thiên kiếp khí huyết sát, cho nên mà ngay cả bùn đất đều bị nhuộm thành nhàn nhạt màu đỏ như máu. Đứng tại cấm địa Ma Uyên thượng diện biên giới nhìn xuống đi, quả thực tự là sâu không thấy đáy. Có thể muốn gặp ngày đó thiên kiếp uy lực nên lớn đến bao nhiêu. Tần Linh Vân trong nội tâm đánh giá, coi như mình toàn lực ra tay, muốn đánh ra sâu như vậy hạt cốt, tối thiểu cũng muốn mấy ngày thời gian. Tuyệt đối không có thiên kiếp như vậy nhanh chóng. Tần Linh Vân nhảy vào cấm địa Ma Uyên bên trong, đi thẳng tới chỗ sâu nhất. Tại hai bên trên vách đá dựng đứng cất giấu không ít huyệt động, đều là cầm ma tôn mọi người mở đi ra. Bên ngoài bố trí ảo trận chờ trận pháp. Tiến nhập trong đó một tòa huyệt động về sau, Tần Linh Vân liếc liền gặp được Mộ Dung Tử Yên. Vốn quyến rũ động lòng người Mộ Dung Tử Yên tại trọng thương phía dưới, trên người cũng lộ ra chật vật không chịu nổi. Đến bây giờ thương thế đều còn chưa có khỏi hẳn. Chứng kiến Tần Linh Vân đến, Mộ Dung Tử Yên trong mắt hiện lên vẻ kích động. Tần đại nhân rốt cuộc đã tới. Tần Linh Vân trong mắt cũng là có bao nhiêu cảm khái. Lúc này đây thiếu một ít cùng với Mộ Dung Tử Yên sẽ không còn được gặp lại rồi. Cho nên nghĩ tới Lạc Tinh Môn, Tần Linh Vân trong nội tâm liền xông lên phẫn nộ. Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên tự một hồi lời nói về sau, riêng phần mình giảng thuật phân biệt về sau kinh nghiệm. Mộ Dung Tử Yên cũng biết huyết thương Ngô cùng Linh Luân hai người. Tần Linh Vân đối với ngày đó Lạc Tinh Môn tiến công chi tiết hiểu rõ càng thêm rõ ràng đi một tí. Tại đây không an toàn, chúng ta hay vẫn là tiến về trước vụ ẩn sơn mạch rất tốt. Tần Linh Vân nói. Mộ Dung Tử Yên nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói ta hay vẫn là ở tại chỗ này a. Nhiều người như vậy cùng một chỗ ly khai dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa những này cầm ma tôn đệ tử cũng cần ta duy trì lấy. Tần Linh Vân nói như vậy cũng tốt. Ta trước không vội mà rời đi. Chúng ta cùng một chỗ lại tại phụ cận đem trận pháp bố trí càng nghiêm mật một ít. Qua một thời gian ngắn, chúng ta lại đi xem huyết thương Ngô cùng Linh Lung có hay không ngưng kết nguyên anh thành công. Tần Linh Vân đối với trận pháp rất hiểu rõ, tự nhiên không có Mộ Dung Tử Yên hiểu rõ nhiều. Trải qua hơn thiên thời gian, các nàng lại bố trí cường đại hơn ảo trận, đem trên trăm cái huyệt động toàn bộ đều che giấu. Không có nguyên anh trung kỳ đã ngoài tu vi, trên cơ bản cho dù tiến vào cấm địa Ma Uyên cuối cùng đều rất khó phát giác được khác thường chỗ. Mà những cái kia nguyên anh trung kỳ thậm chí rất cao nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, trên cơ bản rất không có khả năng tự mình đi ra sưu tầm đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 263 tiểu huyết lạc tiểu bạch kiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 263 tiểu huyết lạc tiểu bạch kiểm. Thời gian như nước chảy xẹp qua, khoảng cách cầm ma tôm tan vỡ đã gần đã hơn một năm rồi. Phi hổ thành phản phất lại khôi phục trước kia phồn hoa. Chỉ nghe nhân vật mới cười, không nghe thấy người cũ khóc. Ai còn có thể nhớ rõ một năm trước khi phản phất như mặt trời ban trưa cầm ma tôm. Mà hôm nay, Phi Hổ Thành là Lạc Tinh Môn đích thiên hạ. Ở trong đó một hẻo lánh, Linh đan môn còn như trước tại kéo dài hơi tàn. Vô luận chủ đạo phi hổ thành chính là cầm ma tôn hay vẫn là lạc tinh môn, linh đan môn đều là kẻ yếu. Kết cục đều là giống nhau. Giờ phút này tại cầm ma tôn ngày xưa trên đại điện, đang ngồi lấy tam phương tu sĩ. Theo thứ tự là lạc tinh môn, sát huyễu tôn cùng thanh thành tôn tu sĩ. Từ khi biết được lạc tinh môn một mình đã diệt cầm ma tôn về sau, sát huyễu tôn cùng thanh thành tôn hai phái tu sĩ trong nội tâm đều thập phần không cam lòng. Bất quá việc đã đến nước này, mà lạc tinh môn lại cũng không có đạt được hỏa nghệ thú nội đan, sát huyễu tôn cùng thanh thành tôn cũng chỉ có thể đem cơn tức này nuốt xuống. Hiện tại tam phương tu sĩ hiệp thương đúng là phi hổ thành tiền lời phân thành sự tình. Phi hổ thành là lạc tinh môn đánh rớt xuống đến, nhưng là sát huyễu tôn cùng thanh thành tôn không có khả năng lại để cho lạc tinh môn độc chiếm chỗ tốt. Bọn hắn tự nhiên cũng là muốn chia lên mấy thành đấy. Bên này đang tại gian nan lúc đàm phán, tại cấm địa ma uyên bên trong một chỗ huyệt động ở bên trong, Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên cũng đã sửa sang lại tốt rồi hết thảy. Một năm thời gian, Tần Linh Vân chân nguyên càng thêm tinh thuần rồi. Kỳ thật trì hoãn kết anh thời gian, mà trụ cột lại đánh chính là càng thêm kiên cố. Cho nên ngược lại là một chuyện tốt. Tiểu huyết cùng ngự thiên lang cảnh giới cũng là vững chắc. Mà tiểu huyết bởi vì lần trước những cái kia độc nhãn ma vật ma hạt còn không có có tiêu hao hết, cho nên tu vi vững bước hướng về tứ giai trung phẩm tiến gần đến. Ngự thiên lang không cần bất luận cái gì ngoại vật. Hắn tu vi mỗi một ngày đều có biến hóa cực lớn, cho nên so tiểu huyết tiến độ nhanh hơn. Lớn nhất tiến bộ tự là Mộ Dung Tử Yên thành công tiến nhập cực thiên ngân thi trung kỳ rồi, tương đương với nguyên anh trung kỳ tu vi. Đi đi, một năm thời gian, nói không chừng huyết thương ngô bọn hắn sắp kết anh rồi. Tần Linh Vân nói, cái này một năm đã qua. Tần Linh Vân mỗi cách cái đo đếm nguyệt tự đi vụ ẩn sơn mạch Lam Ngọc Động Phủ nhìn một lần. Hiện tại đánh giá lấy có lẽ không sai biệt lắm thành công rồi. Cho nên lúc này đây nàng cùng với Mộ Dung Tử Yên cùng nhau tiến đến. Chủ yếu là cần Mộ Dung Tử Yên trận pháp chi lực che đậy kết anh dị tượng. Tần Linh Vân lo lắng một người lực lượng khó có thể che đậy hai chủng kết anh dị tượng. Hơn nữa cố gắng còn có những cái kia đối với thiên địa linh khí so sánh mẫn cảm yêu thú sẽ đi qua xâm phạm. Cho nên kết anh đích thật là chuyện rất nguy hiểm, không có hộ pháp tự rất có thể sắp thành lại bại. Huyết thương ngô cùng Linh Lung kết anh sau khi thành công, tự đến phiên Linh Vân chính ngươi rồi. Một bên tiểu huyết chậm rãi nói. Đúng thế. Đại tỷ đầu kết anh còn không phải 100% thành công. Đến lúc đó ba anh vừa ra, ai dám tranh phong a? Tiểu huyễn nhảy đến Tần Linh Vân trên vai, tiểu móng vuốt khoa tay múa chân nói. Vậy còn ngươi, lúc nào hóa hình? Tần Linh Vân quay đầu nhìn qua tiểu huyễn, trong đôi mắt có mỉm cười. Đại tỷ đầu không muốn như vậy nhanh chầm chầm tiểu đệ a, tiểu đệ coi như là người nam tử hán cũng sẽ biết thẹn thùng tức. Tiểu huyễn hai móng bưng kín ngập nước mắt to. Mộ Dung Tử Yên cùng Tần Linh Vân đều cười. Chỉ có tiểu huyết như cũ là một bộ lạnh lùng bộ dạng, có chút há miệng, lộ ra hai cây sắc nhọn răng nanh trong vòng một năm hóa hình. Muốn là vượt qua một năm, ta tự hút khô huyết nhục của ngươi. Đại ca anh minh, đại ca uy vũ, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu huyễn nghiêm nói. tranh thủ thời gian hóa hình, bổn vương vẫn chờ với ngươi lần nữa giao thủ đâu rồi, hiện tại giữa chúng ta chênh lệch quá lớn. Hành hạ ngươi cũng không có bao nhiêu ý tứ. Ngự Thiên Lang cũng chậm rãi nói. Tiểu Huyễn vẻ mặt đau khổ, các ngươi hai vị đại ca cũng đừng có bức tiểu đệ rồi. Tiểu đệ chỉ có thể hết sức nỗ lực a. Mọi người lại là nói một hồi lời nói. Tần Linh Vân nhìn thiên thời gian đã không còn sớm. Chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian đuổi tới vụ ẩn sơn mạch a. Sau đó, mọi người là đã đi ra cấm địa Ma Uyên, một mực hướng về vụ ẩn sơn mạch phương hướng phi độ mà đi. Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lang cùng với Mộ Dung Tử Yên tu vi đều có thể so với Nguyên Anh tu sĩ. Coi như là Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn tu vi cũng không kém. Tiểu Huyễn càng là tinh thông ảo thuật. Cho nên mọi người đã đi ra cấm địa Ma Uyên về sau, trên đường đi đều không có gặp được nguy hiểm, mà là rất thuận lợi hãy tiến vào vụ ẩn sơn mạc. Đi thẳng tới vụ ẩn sơn mạc Lam Ngọc Động Phủ vị trí. Tiến vào Lam Ngọc Động Phủ về sau, Tần Linh Vân liền lập tức cảm giác được thiên địa linh khí chính dùng tốc độ cực nhanh hướng về hai cái phòng ốc vị trí tuôn ra đi qua. Một mực kéo dài rời khỏi Lam Ngọc Động Phủ bên ngoài. Qua không được bao lâu sẽ hình thành hai cái rất rõ ràng linh khí tuyền qua. Như vậy dị trạng không thể tránh né hội hấp dẫn bốn phía những cái kia nhạy cảm đám yêu thú. Chúng ta muốn lập tức bố trí trận pháp mới được. Nếu không vật che chắn, không được bao lâu, sẽ có ngàn vạn yêu thú một mực chạy tới rồi. Tần Linh Vân ngưng trọng nói, bố trí che giấu linh khí trận pháp cùng với ảo trận bên ngoài, chỉ sợ còn muốn bố trí một cái sát trận cùng với một cái phòng ngự trận pháp, đem sở hữu tất cả tiến vào trong trận pháp yêu thú cho trực tiếp giảo sát, nhưng lại có thể ngăn cản yêu thú công kích. Mộ Dung Tử Yên suy nghĩ một chút nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền đi ra ngoài bố trí. Tần Linh Vân nói, đã đi ra Lam Ngọc Động Phủ về sau, Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên hai người rất nhanh bố trí xuống một bộ đồ trận pháp. Trong đó sát trận bố trí 3 bộ đồ, mà phòng ngự trận pháp cũng bố trí 5 bộ đồ. Còn kể cả che giấu linh khí trận pháp, bề bộn suốt 2 ngày thời gian mới hoàn thành bố trí. Bởi vì tài liệu có hạn, các nàng bố trí trận pháp cũng không phải thập toàn thập mỹ đấy. Nhưng là tại trong thời gian thật ngắn có thể làm được trình độ này đã rất tốt. Mấy ngày nay thời gian, Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung phun ra nuốt vào linh khí số lượng cùng tốc độ là càng lúc càng nhanh. Tần Linh Vân xem chừng hai người kết anh đã đến mấu chốt nhất thời khắc, cho nên lúc này thời điểm tuyệt đối không thể đã bị quấy nhiễu. Phanh, phanh. Hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên trước tiên tự cảm ứng được bên ngoài trận pháp nhận lấy phá hư. Có người tại phá hư trận pháp, rất có thể là yêu thú. Tần Linh Vân nói, quản nó là yêu thú còn là nhân loại, chờ ta đi lên toàn bộ đã diệt bọn hắn. Tiểu Huyết Huyết lơ mơ phi, hắn lóm lên thân rời đi rồi Lam Ngọc Động Phủ. Tần Linh Vân lúc này thời điểm đều còn chưa kịp nói chuyện, chúng ta cùng đi xem. Tần Linh Vân nói. Nói cho cùng, Tần Linh Vân vẫn là không yên lòng Tiểu Huyết một người đi ra ngoài. Cái gọi là cường trong đều có cường trong tay. Tiểu Huyết cũng không phải vô địch thiên hạ. Hắn chỉ là tứ giai hạ phẩm tu vi. Nếu như huyết thần chi nhận nơi tay, thi triển chảy máu thần trảm, cũng nhiều lắm là có thể đối phó Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Muốn đối phó Nguyên Anh hậu kỳ, đây chẳng qua là một cái vọng tưởng rồi. Nếu tới chính là một vị tứ giai thượng phẩm yêu tộc tiểu huyết, tất nhiên ăn thiệt thòi đấy. Tần Linh Vân bọn người cũng lách mình đã đi ra Lam Ngọc Động Phủ, đến ra đến bên ngoài. Giờ phút này tiếng vang không ngừng. Bên ngoài có người không ngừng oanh kích lấy trận pháp chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Người tới thực lực khẳng định không kém. Tiểu huyết đã đi ra sát phạt cùng phòng ngự trận pháp, đi tới ảo cảnh bên trong. Ảo cảnh chủ yếu là mê hoặc người khác đấy. Tự là nhất trọng trọng núi rừng mê cung, tầm mắt thấp một ít cả đời ở bên trong đi dạo ra không được cũng có thể. Tần Linh Vân bọn người cũng theo sau tiến nhập ảo trận. Thật xa Tần Linh Vân tự thấy được một đạo linh quang đang không ngừng đụng chạm lấy trận pháp hạt tâm. Mà thao túng lấy linh quang chính là một người trung niên nam tử. Trên mặt dài khắp như cương châm râu quai nón. Toàn bộ người mặc màu đen kín vào. Hoàng trong mắt lộ xuất ra đạo đạo hung quang. Đó là một tứ giai trung phẩm yêu tộc, tại đây một mảnh hẳn là vương giả rồi. Tần Linh Vân nói, cái này một mảnh chỉ có một vương giả, bản thể là một chỉ tam nhãn thiểm điện báo vương. Đúng lúc là tứ giai trung phẩm yêu tộc, người này có lẽ chính là cái tam nhãn thiểm điện báo vương rồi. Mộ Dung Tử Yên cẩn thận quan sát một chút, chậm rãi nói, ai hắn? Mẹ, ở lão tử trong địa bàn bố trí ảo trận, còn trên phạm vi lớn hấp thu linh khí. Hắn, mẹ, chán sống lệch ra a. Hoàng mắt nam tử quát to, trong tay linh quang càng là vạn vẹo lên, hóa thành một căn cao vài trượng cực lớn tia chớp roi, thượng diện điện quang lập lòe, xì xì rung động. Miệng tiện muốn ăn đòn. Tiểu huyết bỗng nhiên theo dưới nền đất chui ra, xuất hiện tại hoàng mắt nam tử cách đó không xa. Hắn đã sớm hội độn địa thuật, đây là thiên phú của hắn năng lực. Tiểu huyết thủ trưởng duỗi ra, màu đỏ sậm hình thù kỳ lạ mũi kiếm huyết thần chi nhận liền ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Nắm chặt huyết thần chi nhận, tiểu huyết vạt áo trong gió vù vù rung động, màu đỏ như máu tóc dài bay múa. Trong lúc nhất thời có một loại bệ nghệ thiên hạ, ai có thể địch khí thế. Cho dù tu vi so với kia hoàng mắt nam tử muốn thấp hơn một bậc, nhưng là đang giận thế bên trên ngược lại thoảng qua hơn hẳn một bậc. Ngươi hắn, mẹ, mới miệng tiện, lão tử làm thịt ngươi cái này tiểu bạch kiểm. Cái kia hoàng mắt nam tử hét lớn một tiếng, trong tay điện quang roi đã cử động. Tiểu bạch kiểm. Tiểu huyết rõ ràng trở thành tiểu bạch kiểm. Mặc dù nói bộ dáng tuấn tú đi một tí, nhưng là cái kia huyết khí rõ ràng là rất làm cho người ta sợ hãi nha. Tần Linh Vân che cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được muốn cười. Mà một bên Mộ Dung Tử Yên đã cười đến cười run rẩy hết cả người rồi. Chết cười ta rồi. Cái kia báo vương rất có ý tứ. Tự là lối ra thô tục hết bài này đến bài khác. Như vậy không tốt. Thật không tốt. Mộ Dung Tử Yên bên cạnh cười liền lắc đầu nói. Mà Tiểu Huyễn thì là mở to hai mắt nhìn nhìn qua Tiểu Huyết đại ca là Tiểu Bạch Kiểm. Vậy tiểu đệ ta là cái gì? Hoàng Kim mặt. Một bên Ngự Thiên Lan tắc thì tiến lên trước một bước. Trong tay hắc côn đã giơ lên, tiểu huyết, có muốn hay không ta đến giúp ngươi? Tiểu huyết ngạo nghệ nói, Ngự Thiên Lan, cho ta tránh đi một bên. Đối thủ này là ta, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Hôm nay ta nếu không đưa hắn đánh gục xuống, ta cũng không phải là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị huyết thần đại nhân. Mộ Dung Tử Yên lại rồi đột nhiên hưng phấn nói, bất tử huyết thần đại nhân, ngài rốt cục thừa nhận. Tiểu huyết trừng Mộ Dung Tử Yên liếc nói, cái nào nói ta là chó má bất tử huyết thần a? Ta chính là huyết thần, nhưng là xin nhờ không muốn tăng thêm bất tử. Tiểu huyết không hề để ý tới Mộ Dung Tử Yên, mà là đem chú ý lực toàn bộ đều tập trung vào vị kia hoàng mắt nam tử trên người. Lúc này thời điểm vị kia hoàng mắt nam tử điện quan trường tiên đã nhanh chóng hướng tiểu huyết rút đi qua. Điện quan lập lòe, từng đạo toát ra điện hỏa hoa giống như là một mảnh dài hẹp uốn lượn điện xà tại toán loạn. Trong lúc nhất thời đã sớm không chịu nổi hắn phụ ảo trận tại điện xà thúc dục lấy ầm ầm tan rã mất. Bốn phía cảnh vật khôi phục bình thường, không còn là mênh mông rừng rậm, mà là sâu khe cuối cùng. Roi điện uy lực xuống, núi đá bay muốn toàn bộ hạt cốt tự hồ cũng muốn qua đời. Tứ giai yêu thú công kích đối với hoàn cảnh phá hư quá lớn. Cái này một mảnh hạt khe căn bản không chịu nổi hoàng mắt nam tử roi điện công kích. Tiểu huyết thủ bên trong đứt huyết thần chi nhận trên không trung chém ra một đạo đường vòng cung, vừa vặn đem roi điện cho ngăn cản rồi. Đi lên đánh. Tiểu huyết phóng lên trời. Đi lên đánh tự đi lên, ai sợ ai tự là cháu trai. Hoàng mắt nam tử phẫn nộ quát. Hắn cũng theo sau xông tới. Mộ Dung Tử Yên cùng Tiểu Huyễn Lưu lại bắt đầu bố trí mới đứt ảo trận. Mà Tần Linh Vân cùng Ngự Thiên Lan Tắc thì một mực đi theo. Đi thẳng tới hạt khe bên cạnh trên đỉnh núi. Phụ cận cảm nhận được linh khí biến hóa, phần đông yêu thú cũng đã từ xa phương chạy vội tới. Nhưng là cảm nhận được giờ phút này yêu vương khí tức, cơ hồ sở hữu tất cả yêu thú chờ dừng lại ở phía xa, không dám tới gần. Mà hoàng mắt nam tử roi điện tiếp tục rút ra ngoài, núi đá loạn lăn, điện quang trong tiếng. Bên trên phiến đại thụ ngược lại sụp đổ xuống, cực lớn chừng hơn vạn cân nặng thạch đầu đều ầm ầm nát bấy. Chém nhật nguyệt rơi. Tiểu huyết hét lớn một tiếng. Huyết thần chi trên mũi dao lòi ra hơn 1000 đạo huyết quang tạo thành quang nhận trên không trung bay muốn lấy. Cuối cùng theo bốn phương tám hướng hướng về hoàng mắt nam tử bao vây đi qua. Huyết thần trảm mỗi chém đều có vô cùng biến hóa, trong đó bao quát vạn tượng, chính thức luyện thành sâu đậm cảnh giới. Thật đúng có thể đem nhật nguyệt đều cho chém rụng. Tới tốt lắm. Hoàng mắt nam tử quát to, hắn bàn tay một dốm. Roi điện hóa thành vô số hồ quang điện. Sau đó nhanh chóng tạo thành. Trở thành một chỉ cực lớn điện chùy. Trùng trùng điệp điệp từ không trung nện tới. Loại này đối với lôi điện vận dụng đã gần như đăng phong tạo cực rồi. Có thể nói là hạ bút thành văn. Thay đổi thất thường. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể ngự điện sao? Tiểu huyết khó môi khơi gợi lên một tia tà mị độ cong. Trong ánh mắt của hắn mặt nhảy lên huyết quang, thời gian dần trôi qua hóa thành màu đỏ như máu lôi điện. Huyết lôi chi lực. Tiểu huyết vung lên huyết thần chi nhận. Từng đạo màu đỏ như máu lôi điện tại huyết thần chi trên mũi dao mặt hội tụ. Sau đó theo huyết thần trảm thứ hai trảm thúc phát ra ngoài. Hai trảm núi sông sụp đổ chi lôi đình vạn quân. Màu đỏ như máu lôi quang ngưng tụ thành một cái cự đại điện quang cầu. Tại vô số đầu hình huyết quang bao vây rồi. Tại hoàng mắt nam tử trước người ầm ầm bạo liệt. Cực lớn trùng kích lực khiến cho toàn bộ tiểu sơn đỉnh đều lập tức bao phủ tại màu đỏ như máu lôi quang bên trong. Mà hoàng mắt nam tử thân thể đã bị cao cao quẳng đi ra ngoài. Trên không trung lăn lộn rơi trên mặt đất. Tiểu huyết thân thể hóa thành một đạo huyết quang nhanh chóng đuổi theo hoàng mắt nam tử. Trong tay huyết thần chi nhận chỉ vào hoàng mắt nam tử cổ. lạnh lùng nói, phục hay không có? Ta không phục. Có loại mở ra tiếp tục lại đánh qua. Hoàng mắt nam tử hung ác nói. Tốt, tự cho ngươi cơ hội này. Tiểu huyết tương huyết thần chi nhận dời hoàng mắt nam tử cổ. Tùy ý hắn theo trên mặt đất bò. Bất quá giờ phút này hoàng mắt nam tử xem hết sức chật vật không chịu nổi. Trên người của hắn quần áo đã rách tung tóe. Tóc bị điện quang cho triệt để đốt không có. Nhưng là chuỗi lũi trên đỉnh đầu cháy đen một mảnh. Cũng mất đi nhục thể của hắn, lực phòng ngự vô cùng tốt. Nếu Nguyên Anh tu sĩ tại lần này công kích phía dưới chỉ sợ đã bị đánh thành bụi rồi. Hoàng mắt nam tử bàn tay bay sượt. Lần nữa triệu hồi ra lôi điện. Lúc này đây hắn ngưng tụ trở thành một ngụm lôi điện trường đao. Kết quả không có 3 đến 2 lần xuống. Lại một lần nữa bị tiểu huyết cho đánh nằm rạp trên mặt đất. Lại một lần nữa dùng huyết thần chi nhận chỉ vào hoàng mắt nam tử cổ. Tiểu huyết khẩu khí càng thêm lạnh như băng, lúc này đây có phục hay không? Nhìn qua hàng quang nhấp nháy huyết thần chi nhận. Hoàng mắt nam tử ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn lần thứ nhất cảm giác mình là như thế vô lực. Người này tu vi còn chưa kịp hắn. Thế nhưng mà thần thông nhưng lại cường hãn đến không cách nào tưởng tượng. Ta phục rồi. Hoàng mắt nam tử trong nội tâm rốt cuộc bao nhiêu không cam lòng, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục. Đã phục rồi. Ngươi liền đem phụ cận mặt khác bọn đạo chức thế hệ cho đuổi đi. Không thể phóng một người tiến vào hạt cốt. Làm xong việc, ngươi liền có thể ly khai. Tiểu huyết nói xong liền chuẩn bị rời đi. Như bực này yêu vương trong lòng là kiệt ngao bất tuần. Dường như rất nhỏ có thể sẽ chính thức làm người khác thuộc hạ. Tự do tại bọn hắn xem ra là cực kỳ trọng yếu đấy. Cho nên tiểu huyết cũng căn bản không có bắt buộc hắn làm thuộc hạ của hắn. Chỉ là đưa ra một cái lại để cho hoàng mắt nam tử không cách nào cự tuyệt yêu cầu. Nếu như đơn giản như vậy yêu cầu đều làm không đến, hoàng mắt nam tử sẽ tại trong lòng dưới chôn tâm ma. Về sau chung quy hội gây thành đại họa. Cho nên hoàng mắt nam tử nghĩ nghĩ. Cuối cùng nhất quyết định hoàn thành tiểu huyết nói ra yêu cầu. Canh giữ ở hạp khe bên ngoài. Không hề bên trong bí mật tiết lộ. Đều cút ngay cho tao đi ra ngoài. Đừng cho lão tử trông thấy. Nếu không gặp một cái giết một cái. Hoàng mắt nam tử cực lớn thanh âm trên không trung quanh quẩn. Trong nháy mắt những cái kia bên ngoài yêu thú đều biến mất vô ảnh rồi. Yêu vương mệnh lệnh. Cái nào dám không tuân theo. Huống chi tại đây vốn là hoàng mắt nam tử phạm vi thế lực. Hắn là tam nhãn thiểm điện báo vương giả. Tại phiến khu vực này tự là nói 102 tồn tại. Tiểu huyết đi vào mới xây huyễn trong trận. Mà Tần Linh Vân nhìn từ đàn xa đến hoàng mắt nam tử cái kia cháy đen ngốc đầu, liền có chút buồn cười. Bất quá có vị này hoàng mắt nam tử chăm sóc kế tiếp chắc có lẽ không có cái gì đại nguy hiểm. Tiểu huyết ngươi làm vô cùng tốt, so trực tiếp giết cái kia báo vương muốn tốt hơn nhiều. Tần Linh Vân nói. Tiểu huyết thu hồi huyết thần chi nhận nói kỳ thật vừa rồi trận chiến ấy ta cũng tiêu hao thật lớn. Cho nên cần trước khôi phục thoáng một phát. Lúc này đây tiểu huyết làm đích thật là lựa chọn tốt nhất. Nếu như giết cái này chỉ báo vương. Đến lúc đó nói không chừng một nhóm lớn yêu tộc đều đến đây vây công. Song quyền nan địch tứ thủ. Coi như là Tần Linh Vân bọn người thực lực rất cường. Cũng không chịu nổi yêu tộc quần thể tác chiến. Tiểu huyết tiến nhập Lam Ngọc trong động phủ khôi phục thực lực đi. mà Tần Linh Vân cùng Ngự Thiên Lan cùng với Tiểu Huyễn, Mộ Dung Tử Yên cũng chờ ở bên ngoài, tùy thời chú ý Lam Ngọc trong động phủ truyền tới động tĩnh. Theo linh khí xoay chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, Hạp Cốc thượng diện đã xuất hiện hai đạo rõ ràng linh khí gió bão rồi, kịch liệt tiếng gió vù vù rung động. Mà linh khí càng lúc càng nồng nặc, sau đó thì có hai đạo hào quang phóng lên trời. Trên không trung nhanh chóng biến hóa, ngưng kết ra hai đạo hoàn toàn bất đồng hư ảnh. Trong đó một đạo là một cái cự đại bạch y nữ tử khoanh chân ngồi trên không trung. Một tay cầm trường kiếm, một tay cầm lưu ly bình. Sau đầu càng là có một đạo màu lam nhạt khe hở. Bực này hư ảnh cao tới tầm hơn 10 trượng, xem giống như là chân thật. Mà đổi thành bên ngoài một đạo hư ảnh thì là một người mặc màu đỏ như máu trường bào nam tử. Trước người có hàng trăm hàng ngàn thần để hư ảnh tại vần quan. Từng tiếng kỳ dị Phật sướng trên không trung quanh quẩn. Hai tay càng là kết thành sư tử ấm. Khuôn mặt giống như cười mà không phải cười. Tự hồ không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, có một loại thần dị khí tức tại chảy xuôi. Mà không trung mang tất cả lấy linh khí phong bạo theo lưỡng đạo ảo ảnh xuất hiện mà dần dần bắt đầu yếu bớt. Qua không được bao lâu, linh khí phong bạo tự triệt để ma danh ẩn tích rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ nhất định là kết anh thành công rồi. Cái loại này dị tượng cùng dị tướng thần thông là nhất trí, nhưng lại tràn đầy thiên địa lực lượng. Tần Linh Vân bọn người lập tức lách mình tiến nhập Lam Ngọc trong động phủ. Lúc này thời điểm hai đạo thân ảnh đã đi ra bế quan phòng ốc. Không lâu liền đi tới đại điện. Nhìn xem hai người thần hoàng khí túc bộ dáng, Tần Linh Vân chắp tay cười nói hướng hai vị đạo hữu chúc rồi. Một khi anh thành, lý cá hóa rồng a. Cái này chủ yếu là Tần thiếu gia tôn chủ công lao a, hai người chúng ta về sau là theo định Tần thiếu gia tôn chủ rồi. Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung hai người vị trí đều bày vô cùng chính, bọn hắn trong lòng là thiệt tình cảm kích Tần Linh Vân đấy. Cho nên tự nhận là Tần Linh Vân thuộc hạ rồi. Tần Linh Vân tắc thì cười nói Huyết đạo hữu, còn có Linh Lung đạo hữu. Các ngươi thật sự là quá khách khí. Giúp nhau tự thoại một hồi. Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung lại cảm tạ Tiểu Huyết bảo vệ chi lực. Còn có Mộ Dung Tử Yên cùng Tiểu Huyễn bày trận chi công. Hiện tại Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung xem như chính thức tiến nhập Tần Linh Vân bọn người hạt tâm trong hội rồi. Giúp nhau đều đã có đầy đủ tín nhiệm. Tần Linh Vân nói hiện tại chỉ chờ của ta Nguyên Anh ngưng kết hoàn tất về sau. Đã đến lúc báo cừu tuyết hận. Lạc Tinh Môn thiếu nợ chúng ta Cầm Ma Tôn nợ máu là nhất định phải trả đấy. Tần Linh Vân chưa bao giờ cho rằng Cầm Ma Tôn là chính nghĩa, mà Lạc Tinh Môn là tà ác. Tôn môn tranh đấu căn bản cùng chính nghĩa tà ác không quan hệ, chỉ cùng căn bản nhất lợi ích có quan hệ. Lạc Tinh Môn tan vỡ Cầm Ma Tôn, tự ý nghĩa khiến cho Tần Linh Vân vì tương lai ngưng tụ số mệnh chi lực làm ra cố gắng đều giao chi tại chảy nước. Cho nên Tần Linh Vân muốn lần nữa trùng kiến Cầm Ma Tôn, bước đầu tiên nhất định phải muốn đoạt lại Phi Hổ Thành. Lạc Tinh Môn biểu hiện ra thì có 20 cái Nguyên Anh tu sĩ, vụn trộm che giấu còn không biết có bao nhiêu. Muốn đấu suy sụp Lạc Tinh Môn cũng không dễ dàng. Đối với những cái kia Nguyên Anh tu sĩ, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc giết chết, ngược lại không bằng bất động. Để tránh đánh rắn động cỏ, chúng ta là không phải phải thay đổi một chỗ. Tại đây đã bại lộ mục tiêu. Nếu có những cái kia yêu vương nhóm đám bọn họ liên thủ đến công thì phiền toái. Huyết Thương Ngô nói, Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói đôi khi càng địa phương nguy hiểm ngược lại càng an toàn. Chính là vì nơi đây bại lộ. Cho nên những cái kia yêu vương nhóm đám bọn họ không có khả năng nghĩ đến ta còn chọn tại đây kết anh. Trên thực tế, bọn hắn khả năng căn bản sẽ không nghĩ tới còn có người kết anh. Chỉ sợ đều dùng vì chúng ta đã đi ra. Như vậy trừ phi là dị tượng xuất hiện, nếu không ngược lại là chỗ an toàn nhất. Cái kia báo vương tồn tại cũng là có lợi đấy. Hắn sẽ ngăn cản mất những cái kia cấp thấp yêu thú rồi, không có đàn yêu thú đến đây rồi. Mộ Dung Tử Yên cũng chậm rãi nói. Cứ như vậy quyết định. Từ giờ trở đi, ta lập tức bế quan trùng kích Nguyên Anh kỳ. Chuyện còn lại tự giao cho mọi người. Tần Linh Vân nói. Cùng mọi người hàn huyên một hồi. Tần Linh Vân một mình một người đi vào phòng ở trong. Mà Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn lúc này đây đều không có theo vào đến. Bởi vì kết anh tuyệt đối không thể đã bị quấy rầy. Cho nên bọn hắn đều ở bên ngoài thủ hộ lấy. Lúc này đây trong mọi người lại gia tăng lên Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung hai gã mới tấn Nguyên Anh tu sĩ. Chỉnh thể thực lực lại tăng mạnh. Cái này thật lớn gia tăng lên Tiểu Huyễn tăng thực lực lên nhiệt tình. Bởi vì hắn rất bi thúc phát hiện. Chính mình vậy mà trở thành thực lực yếu nhất một cái rồi. Đương nhiên, Đoan Một Cường Tráng, Lý Song Giang những cái kia vãn bối tự không tính ở bên trong rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 264 đáng thương thiểm điện báo vương bị đánh khóc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 264 đáng thương thiểm điện báo vương bị đánh khóc. Tần Linh Vân lại cùng Huyết Thương Ngô Linh Lung hàn huyên một hồi. Tinh tế rất hiểu rõ bọn hắn kết anh quá trình. Bởi vì vì bọn hắn cũng là dị tướng thần thông đại khí vận người. Cho nên kết anh quá trình là có tham khảo chỗ. Hiểu rõ thêm một ít. Đối với kết anh nhất định sẽ có trợ giúp đấy. Trước một thời gian ngắn tại Huyết Thương Ngô cùng Linh Lung kết anh thời điểm, Tần Linh Vân cũng đã tìm chung quanh kết anh tri thức rồi. Vô luận là Huyền Cực Băng Hoàng hay vẫn là Cầm Ma Âm Vương Đô cho nàng trợ giúp rất lớn. Nhưng là Tiểu Huyết bọn hắn tứ giai hóa hình cùng nhân loại rất là bất đồng. Cái này không có gì có thể tham khảo được rồi. Nhưng là Tần Linh Vân nhưng cũng là cẩn thận nghe xong một phen. Mặc kệ hữu dụng hay không. Biết nhiều hơn một ít tóm lại là mới có lợi đấy. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau. Tần Linh Vân dẫn theo đại lượng bổ sung chân nguyên đan dược cùng trung phẩm linh thạch tiến nhập bế quan chỗ. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chẳng khác nào bắt đầu kết anh rồi. Tần Linh Vân đem tâm thần bất định tâm lý đều điều chỉnh tốt. Bảo trì linh hoạt kỳ ảo tỉnh táo trạng thái ngồi xếp bằng tại mềm mại trên đệm. Ngón tay kết ấn. Nhắm mắt từ từ hô hấp. Toàn thân bắt đầu hiện ra nhàn nhạt băng lam sắc quang mang. Mang theo bức người hàn khí. Một lát sau, băng lam hào quang một lần nữa thu liễm tiến vào trong cơ thể về sau. Màu vàng nhạt hào quang chậm rãi lưu chuyển đi ra. Đây là hoàng tuyền chi lực. Đợi đến lúc hoàng tuyền chi lực một lần nữa thu sau này trở về. Nhàn nhạt mảnh toái kim quang trước người bày ra. Đây là thông thiên long khí. Chỉ tiếc xích viêm nguyên lực đã bị thông thiên long khí cho thôn phệ không sai biệt lắm. Cho nên có thể vẫn tồn tại trong cơ thể đúng là cái này ba loại đỉnh tiêm chân nguyên rồi. Tu sĩ nếu như tu luyện vượt qua hai chủng chân nguyên, thường thường sẽ giúp nhau quấy nhiễu làm cho bạo liệt mà vong. Mà Tần Linh Vân sở dĩ không giống với tu sĩ. có thể trong người dung nạp ba loại chân nguyên là vì nàng có hai dạng đồ vật. Đệ nhất tự là hư tiên linh căn, một thực một hư hai đạo linh căn khiến cho trong cơ thể nàng có thể dung nạp hai đạo chân nguyên. Thứ hai tự là tầng linh vân tu luyện thiên ma phân thân đại pháp, do đó đã có được một cổ phân thân. Như vậy lại có thể lại dung nạp một đạo chân nguyên. Đợi đến lúc tầng linh vân đem ba loại chân nguyên đều điều chỉnh hoàn tất về sau, tầng linh vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Theo trên người của nàng một đạo lưu quang lòi ra, một đạo thân ảnh cất bước đi ra. Huyết tóc dài màu đỏ cùng tiểu huyết ngược lại là có cùng loại địa phương. Hắn dung mạo càng hơn bản thể một bậc, vóc người cũng là cao một chút. Cái này là phân thân thân thể yêu nguyệt rồi. Yêu nguyệt tại bản thể đối diện bàn ngồi xuống, cũng đồng dạng kết ấn, nhắm mắt bắt đầu vận chuyển chân nguyên. Tần Linh Vân rất cảm giác rõ rệt chính mình một phân thành hai, mặt ngồi đối diện. Loại cảm giác này rất huyền diệu. Đương nhiên nếu như phân thân khoảng cách bản thể qua xa, loại này huyền diệu cảm giác sẽ biến mất. Bản thể cùng phân thân tách đi ra kết anh, cái này là Tần Linh Vân sở tác ra quyết định. Như vậy kết anh không riêng có thể hàn độ khó thấp, còn có thể tiết kiệm thời gian, càng là có thể giảm xuống thiên kiếp uy năng. Bởi vì bản thể cùng phân thân hợp hai làm một, như vậy thiên kiếp tự cũng là mệt mỏi thêm, cho nên uy lực sẽ trở mình vài lần rồi. Mà bản thân cùng phân thân tách đi ra, uy lực sẽ sâu sắc giảm xuống, nhiều lắm là tiếp tục thời gian ngắn một chút. Tần Linh Vân đem tâm thần chìm vào trong cơ thể. Vô luận là bản thể hay vẫn là phân thân, giờ phút này chân nguyên tràn đầy đều đã đến kết đan hậu kỳ đại viên mãn giới hạn trạng thái. Bản thể cùng phân thân đồng thời xuất ra một chỉ bình ngọc nhỏ, phân biệt đổ ra một hạt quả cam màu đỏ đan dược. Đem hỏa nghệ đang nuốt vào, bản thể cùng phân thân đồng dạng cảm giác được một cổ nước lũ theo trong thân thể bạo phát đi ra. Điểm tới hạn bị phá trừ về sau, tại hỏa nghệ đang thúc dục xuống, ba khỏa kim đan đều tại chậm rãi vỡ vụn bên trong. Băng lam sắc băng ngọc kim đan, màu vàng hoàng tuyền kim đan, còn có phân thân trong cơ thể nhạc kim sắc thông thiên long đan đều tại chậm rãi vỡ vụn bên trong. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại phát hiện một kiện không ngờ tới sự tình. Cái kia khỏa thông thiên long đan tại vỡ vụn trong quá trình, thượng bộ cùng hạ bộ vậy mà dần dần kéo dài lấy đã bắt đầu chia liền. Đây là ngoài ý muốn tình huống. Cũng may yêu nguyệt còn không có có cảm giác đã có cái gì không khỏi, cho nên cũng tự tùy ý hắn chậm rãi chia lìa rồi. Vì vậy quá trình yêu nguyệt căn bản là khống chế không được, phản phất là tự nhiên mà vậy tự đã xảy ra, tự không có cách nào cải biến. Kim đan là thuần túy năng lượng cấu thành, kim đan vỡ vụn tự đại biểu cho năng lượng vỡ vụn.